Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 718, chương 716, sát trận. Không sai, Ô Sa Lĩnh có hai bộ đại trận, gọi là Liên Hoàn trận. Tòa nhất đại trận thì là Trấn Nguyên Tử Bày Địa Tiên trận, cũng là dụ địch đại trận. Nó nhìn qua không có ý nghĩa, bất luận một vị nào cường giả đều có thể nhất cử công phá. Nhưng nó xảo diệu chỗ thì là che giấu mặt khác một tòa đại trận cổ thần sát trận khí cơ. Làm địch nhân xâm nhập cổ thần đại trận thì có chút đóng cửa đánh hổ ý tứ. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, cái này chính là đóng cửa giết hổ. Bởi vì, cái này tòa thứ hai đại trận, thế nhưng là cổ thần Sửu Ngưu tự mình chỗ liệt cổ thần sát trận. Uy lực thật đúng là lớn vô cùng. Trừ phi là ngang cấp cường giả, nếu không một khi tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra. Đây chính là cổ thần chỗ kinh khủng. Chẳng những tự thân tu vi khủng bố đến cực hạn, chỗ liệt hạ cổ thần đại trận, càng là tất sát pháp tắc. Bạch, từ cổ thần đại trận bên trong đối diện bay tới một con cự phù, hung hăng đánh xuống. Nếu không phải Hoàng Thiên Hậu thổ lảnh trốn nhanh, trực tiếp liền bị một búa đánh chết. Nhưng dù là như thế, hết thảy tóc nhỏ xuống tới. Hoàng Thiên Hậu thổ kiến thức rộng rãi, thốt ra, đây là cổ thần sát trận. Không sai, đây chính là cổ thần sát trận. Hoàng Thiên Hậu thổ, lần trước để ngươi rời đi xem ra là cái lựa chọn sai lầm. Hôm nay đã xâm nhập sát trận, cũng đừng đi, trả lời Hoàng Thiên Hậu thổ. Chính là một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm, mặc dù nói cổ thần sát trận đem Hoàng Thiên Hậu thổ cùng Sang Thủy Nguyên Linh bọn người phân biệt ngăn cách, nhưng hai bên tình hình lại lẫn nhau có thể nhìn thấy. Nhất là nam tử thanh âm trung khí mười phần, nghe rõ ràng, nhân tộc thiếu đế cha, Ô Sa Lĩnh chi chủ, lại không có chết, nghe vậy. Thuộc về Sang Thủy Nguyên Linh cùng số 2 ma thần kinh hãi nhất. Chăm miệng một lời nói, vốn cho rằng Thái Tuế lấy 5 bước đạo tông đỉnh phong tu vi, đi hành thích Văn Hạo, tất nhiên có thể ám sát chết Văn Hạo, nhưng ai biết đối phương chẳng những không chết, còn người mặc long bào, cầm kiếm cưỡi tại tuấn mã phía trên uy phong nghiêm nghị. Nhìn thấy Văn Hạo đúng là một vị nhân tộc hoàng đế. Đây càng là để Sang Thủy Nguyên Linh bất ngờ. Trách không được sẽ có nhiều cường giả như vậy vì hắn cống hiến sức lực. Nguyên lai vậy mà là cái đế vương. Cái này cũng thì trách không được. Hắn hai cái hài nhi đều sẽ cực kỳ khó lường. Ô Sa Lĩnh chi chủ, người tốt sao sao lừa dối, lại xếp đặt trận trong trận. Đáng tin một tòa cổ thần đại trận, ngươi cảm thấy còn có cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Hoàng Thiên Hậu thổ cưỡi tại cửu đầu bay ngạc phía trên, lớn tiếng đối Văn Hạo gọi hàng, trong tay côn sắt gọi đến hai đạo dòng điện, sinh sinh bổ về phía Văn Hạo. Tại ta địa bàn bên trong, ai là quân cờ, ai là đánh cờ người rõ ràng. Cười lạnh một tiếng, Văn Hạo trống rỗng bay lên, biết Hoàng Thiên Hậu thổ thần lực cũng không cùng hắn cứng đối cứng, chờ bay lên về sau, trường kiếm khuấy động xuống tới, trên mũi kiếm mang theo tử sắc lôi đình, trực tiếp hướng phía dưới bổ ra. Ngươi chỉ là 3 bước đạo tông tu vi. Tại kia nháy mắt, Hoàng Thiên Hậu thổ sắc mặt biến đổi lớn, đối phương 3 bước đạo tông tu vi có thể triệu hoán lôi đình. Cái này cũng quá đáng sợ một chút a. Cái này thế nhưng là nghe nói chưa nghe sự tình. Đang khi nói chuyện, Hoàng Thiên Hậu thổ lần nữa thôi động pháp tắc. Hắn tinh thông thuật độn thổ, cũng am hiểu thổ hành công kích pháp. Bây giờ, thi triển thuật pháp, đem Xa Lĩnh mặt đất bụi đất cát đá kích thích bay lên. Giống mặt đất tảng đá, thổ nhưỡng hóa thành một đầu hỗn độn thổ long, gầm thét cuốn về phía Văn Hạo. Đầu này thổ long phía trên ẩn chứa Hoàng Thiên Hậu thổ 7 phần công lực, coi như Văn Hạo có thần bí công pháp và pháp bảo hộ thể. Nhưng cái này 7 phần công lực mới ra, tất sát 3 bước đạo tông tu sĩ, mặc kệ như thế nào, hắn chính là một phương đại đế, là Vu tộc trước mắt đúng nghĩa thủ lĩnh nhân vật. Oanh, nhưng vào lúc này, từ thổ nhưỡng bên trong thoát ra một đầu bay thiên mãng rắn. Một ngụm liền đem thổ long nôn đi vào, đồng thời vung vẩy cái đuôi, quét ngang tới. Hoàng Thiên Hậu thổ ám đạo không ổn, biết cái này chính là cổ thần sát trận biến thành huyễn thuật. Nhưng liền xem như huyễn thuật, ẩn chứa cổ thần hơn phân nửa công lực. Một khi đánh trúng, đem mệnh tang tại chỗ. Cũng liền bởi vậy, thi triển cái thuật độn thổ, trực tiếp chui vào trong đất, ẩn giấu đi thân hình. Vu tộc thuộc cấp nghe lệnh, giờ phút này Văn Hạo rơi vào bay cưỡi ngựa trên lưng, lớn tiếng nói, chúng ma xâm phạm biên giới, ngậm máu phun người, bây giờ nghe ta hiệu lệnh, toàn diệt địch đến, giết, giết, giết. Ô Sa lĩnh bước chúng mục khóe mắt tận nước, chiến ý nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, cùng kêu lên gào thét, mỗi người huyết hồng mắt, mỗi người nắm chặt binh khí trong tay, một trận. Thủ hộ Ô Sa lính sinh tử đọ sức đã triển khai. Địch nhân xảo trá vô tình khát máu. Nhưng bọn hắn Ô Sa lính chúng cũng không phải dễ trêu hạng người. Đã lấn đến trên đầu. Vậy liền chiến đi. Dùng kiếm trong tay. Khuyên bảo địch nhân. Ô Sa lính chúng không phải dễ khi dễ hạng người. Tiếp xuống tới. Thực lực đã sớm tiến vào 5 bước đạo tông chi cảnh ngộ không bọn người. Cầm trong tay từ bí quật bên trong lấy ra cổ ma binh. Hung hăng đại khai sát giới. Mượn nhờ cổ thần sát trận. Giết nhiệt huyết sôi trào. Trong chốc lát. Số hai thần ma cùng Hoàng Thiên Hậu thổ dẫn đầu hơn 300 người. Chỉ còn hơn 10 người không đến. Liền xem như số hai thần ma cũng bị cổ thần sát trận gây thương tích. Còn đả thương một con mắt. Cực kỳ chật vật. Hoàng Thiên Hậu thổ cũng là cực kỳ chật vật, toàn thân đều bị cổ thần sát trận phát ra lưỡi dao gây thương tích. Trên thân ít nhất có 10 cái lỗ máu, toàn thân đều đang chảy máu. Hắn lúc đầu một mực chờ đợi nào đó người, thế nhưng là kia người lại chậm chạp không hiện thân, cho nên liền để Hoàng Thiên Hậu thổ nản lòng thoái chí. Tại né tránh cổ thần sát trận lần công kích thứ 10 về sau, trực tiếp dẫn tới một tia chớp liền chuẩn bị đem mình oanh tạc chí tử. Thân là đại đế, bản lực áp thiên kiêu, làm kia vô thượng chúa tể, thậm chí tại chiến đấu phương diện cơ hồ cả đời vô địch. Nhưng bây giờ hắn không chỉ có liên tiếp bại 2 lần, mà lại đều rất chật vật, coi như sống xuống tới, cũng là đại đế bên trong sỉ nhục. Cho nên còn không bằng chết mất xong hết mọi chuyện. Nhưng, ngay tại hắn dẫn tới lôi điện muốn tự sát lúc, Ô Sa lĩnh biên giới chỗ truyền đến một tiếng tiếng cuồng tiếu. Tốt, tốt, tốt, nhiều cường giả như vậy tụ tập ở đây. Chính hợp ta khẩu vị, người này liền nói 3 tiếng tốt, vốn là đã không hiểu thấu, mà phía sau nói, cũng không phải là chính hợp ý ta. Mà là chính hợp ta khẩu vị, nhất thời làm người cảm thấy toàn thân rét run, có loại dùng mình cảm giác, nhất là số 2 ma thần bọn người. Thân ở cổ thần sát trận bên trong vốn là rất không thoải mái. Bây giờ nghe được quỷ dị như vậy thanh âm, còn muốn nôn mửa, đến rồi, rốt cuộc đã đến. Khi nghe được đạo này cuồng dã thanh âm, Hoàng Thiên Hậu thổ thì là thở phào nhẹ nhõm. Liền tranh thủ cái kia đạo lôi điện dẫn ra, cũng không có tự sát, bởi vì hắn biết, khi người này xuất hiện, Ô Sa lĩnh hơn phân nửa là xong đời, bởi vì, tới chính là đánh vỡ thiên đạo cổ tháp, từ xưa tới nay vị thứ nhất đi ra Minh Hà tồn tại. Vu tộc sát thần ẩn hiện, núi thây biển máu, máu chảy thành sông, mà lại trưởng khống sát thần đại thuật. Chuyên giết cổ thần, oanh, tại kịch liệt tiếng vang bên trong, một cái đỏ sợi dâu, Ông lão mặc áo bào đỏ cầm trong tay chiến phủ, dưới chân lại dẫm lên một tòa đại trận, trực tiếp xâm nhập cổ thần sát trận. Kể từ đó, cổ thần sát trận tứ phía vỡ tan, rốt cuộc trói buộc không được số hai thần ma cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ bọn người. Đây là người nào có thể phá giải cổ thần sát trận? Trong chốc lát, trừ Vu tộc, cái khác các tộc tu sĩ trong lòng đều là run lên. Cộng đồng sinh ra cái nghi vấn này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?